Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 6 của bộ truyện Đạo Tình. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, trong cuộc hành trình để đi tìm kiếm Khúc Phi, người cậu đã mất tích của Tề Mặc, thì Tề Mặc cùng với Mộc Ly Tâm đã trải qua một cuộc chiến sinh tử trong kim tự tháp của Ai Cập và một cuộc đối đầu nảy lửa đối với quân địch chính là Lam Bang, kẻ thù không đội trời chung của Tề Mặc. Cuối cùng, bằng sự thông minh, cơ trí và linh hoạt của mình, Ly Tâm đã có thể cứu thoát được Tề Mặc và tất cả mọi người của Tề gia thoát khỏi bàn tay của Lam Bang truy kích. Và cũng chính trong khoảng thời gian này, khi ở bên cạnh nhau vượt qua muôn ngàn khó khăn gian khổ đó, thì giữa Tề Mặc và Ly Tâm đã nảy sinh một thứ tình cảm khó có thể giải thích được. Những người ngoài cuộc có thể nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng hai đương sự ở trong cuộc lại quá ngờ nghịch và ngu ngốc không thể nào nhận ra. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là tình cảm của Ly Tâm đối với Tề Mặc đã có sự chuyển biến. Cô bởi vì hắn đau lòng, bởi vì hắn mà cảm thấy thương cảm. Sau khi biết được quá khứ đầy tăm tối và đau khổ của Tề Mặc, thì cô lại quan tâm lo lắng cho hắn, khác hẳn với tính cách của cô trước đây. Liệu rằng điều đó có báo hiệu trước một sợi dây tình cảm mới sẽ bắt đầu hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi phần 6 của bộ truyện này để cùng tìm hiểu nhé. Ly Tâm quay lại ngôi biệt thự của Tề Mặc với tâm trạng buồn phiền. Cô cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại xuất hiện sự buồn phiền đó. Nhưng Ly Tâm lập tức lấy lại tinh thần như tác phong vốn có của cô. Nếu không hiểu thì không nghĩ đến nữa. Hiếm khi có dịp Tề Mặc rời xa cô cần phải thư giãn thoải mái mới được. Ly Tâm gạt mọi tâm trạng không vui ra khỏi đầu, cô nhàn nhã đi vào phòng vi tính của Tề Mặc. Hai ngày nay dù Ly Tâm nghỉ ngơi tinh dưỡng, nhưng Tề Mặc vẫn không tha cho cô. Hắn bắt cô phải tìm hiểu trình tự về nội bộ của Tề gia, đi sâu vào trung tâm của Tề gia. Cô được phép tự do ra vào phòng điều khiển vi tính trung tâm, đây là nơi nắm toàn bộ bí mật của Tề gia. Nếu cô là gián điệp thì chắc chắn sẽ giàu to, thế nhưng đáng tiếc cô không phải. Về bí mật của Tề gia, Ly Tâm không mấy hứng thú để mà tìm hiểu. Cô không có tham vọng leo lên trên đầu của người khác, bởi vì Ly Tâm biết cái gì cũng có giá của nó mà cô không muốn phải trả giá. Vì vậy, Ly Tâm không tích cực đọc tài liệu. Cô tranh thủ lướt web, xem tin tức giải trí, chơi game online. Mặc dù hơi ấu trĩ, nhưng có thể dùng nó để giết thời gian cũng là không tồi. Trong lúc còn đang download một phần mềm trò chơi, màn hình máy vi tính đột nhiên nhảy ra một ổ Messenger. Ly Tâm biết vừa có tin được gửi đến, phòng vi tính của Tề Mặc nối với mọi máy chủ của Tề gia, mọi tin tức cuối cùng cũng sẽ được gửi đến máy của hắn. Trong phòng có mười mấy máy vi tính, lần lượt ra đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng điều khiển. Ly Tâm nhìn xuống màu sắc ký hiệu Messenger, đó là màu đỏ, có nghĩa tin tức đến từ khu vực do Hồng Ưng quản lý. Ly Tâm hơi nhíu mày, ô tin tức đè lên trò chơi của cô, sau đó Ly Tâm tận tay mở ra xem. Tin tức tự động nhảy ra, chứng tỏ độ bảo mật không cao, không cần đến mật mã vẫn có thể xem được. Báo cáo về hành tung của Mộc Tùy Tâm. Sắc mặt của Ly Tâm lập tức thay đổi khi nhìn thấy hàng chữ đơn giản đó, ánh mắt của cô tóe lửa. Cô không ngờ đây lại là báo cáo về hành tung của Tùy Tâm. Ly Tâm không nghĩ ngợi liền mở ra xem nội dung ở bên trong. Mộc Tùy Tâm, trung tuần tháng trước xuất hiện tại London, Anh Quốc. Cô bị tổ chức ăn trộm, truy sát và bị thương, hiện đang trốn tại Hồng Kông, Trung Quốc. Tin tức do người phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương gửi về. Ly Tâm nhanh chóng đọc lướt qua nội dung của Messenger. Tùy Tâm bị tổ chức ăn trộm truy sát. Truy sát ư? Ly Tâm dán mắt vào hai chữ đó. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén tâm trạng chấn động và lo lắng. Truy sát là chuyện xảy ra từ tháng trước. Còn bây giờ Tùy Tâm đang ở Hồng Kông, chứng tỏ chị ấy không sao cả. Vào giây phút này, Ly Tâm cảm thấy vô cùng may mắn khi Tề Mặc cho phép cô ra vào phòng máy tính của hắn. Tùy Tâm à, em nhớ chị quá. Ly Tâm bình tĩnh lại, nhanh chóng xóa tin nhắn. Tề Mặc đem Tùy Tâm ra uy hiếp cô, không phải là ngày một ngày hai, bây giờ gặp may, nhận được tin tức về Tùy Tâm. Cô không có lý nào tiếp tục điểm yếu của mình nằm trong tay của Tề Mặc. Biết được manh mối vì Tùy Tâm thì dễ dàng rồi. Khóe miệng của Ly Tâm hơi nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ. Xem ra Tùy Tâm không quan trọng đối với Tề gia, nếu không hiệu suất điều tra sẽ chẳng thấp đến vậy. Đến bây giờ mới có tin tức để báo về. Tề Mặc dùng Tùy Tâm uy hiếp cô một thời gian dài, cô còn tưởng rằng Tùy Tâm nằm trong tay hắn.